Chương 9, thực lực đại tăng. Cái này bông thanh đàm bên trong thủy, chính là thanh tẩy sử dụng đến thánh thủy. Thánh thủy cùng nước thông thường thể có bản chất phân biệt, cho nên phải dùng đặc thù đồ đựng mới có thể múc ra tới. Dạ chính là bên cạnh cùng nữ thần tượng đá sử dụng tương đồng bằng đá dựng nên thạch múc. Nói, Hạt liền đem một cái thạch múc đưa cho mù cụ rổ, vẫn thật có phân lượng. Kế tiếp uống thánh thủy mới có thể sao? Mù cụ rổ hỏi. Ân. Hạt gật đầu. Nói ra, bất quá thánh thủy bên trong ẩn chứa phi thường năng lượng cuồng bạo, còn mời khách nhân ngài chú ý dùng để uống. Hạt lời nói thậm chí còn không có nói xong. Bên kia mù cụ rổ sẽ hành động. Trực tiếp múc đầy một đại cái muỗng, rót vào trong miệng. Mà Hạt biểu tình đã dại ra ở như vậy dùng để uống thánh thủy nhân, hắn có thể chưa từng thấy qua. Mặc dù là mình làm năm, làm ạt di ẩn giặt tinh cường kiện nhất chiến sĩ. Cũng bất quá con uống nhàn nhạt một ngụm, thậm chí ngay cả 50% múc cũng không có, liền kém chút bị năng lượng ẩn chứa trong đó cho căng bạo. Mà trước mặt tên này ngoại tinh nhân cư nhiên trực tiếp cuồng ẩm một cái đại múc 16. Phá hủy. Phá hủy cái này khiến song đời A phỏng trừng làm không cẩn thận sẽ trực tiếp bị thánh thủy năng lượng cho căng bạo. A Hạt thậm chí đều đã tuyệt vọng hai mắt nhắm nghiền, không dám xem một màn trước mắt. Đồng thời nội tâm cũng đang tự trách, cùng với chờ chút làm như thế nào hướng đại trưởng lao giao cho. Ta có thể trở lại một múc sao? Đột nhiên một thanh âm ở Hạt bên tai vang lên mà Hạt cũng không khỏi trương mở con mắt. Nhìn trước mắt đánh rắm không có mũ cụ rổ, có vẻ hơi kinh ngạc. Cái này điều này sao có thể? Chính mình vừa rồi nhưng là trơ mắt nhìn hắn uống một đại múc thánh thủy. Cư nhiên không có nửa điểm xảy ra chuyện không sẽ là thánh thủy mất hiệu lực ca ngạch cái kia. Ta có thể trở lại một múc sao? Bất đắc dĩ, mụ cụ rồ chỉ phải hỏi lần nữa. A Hạt cái này mới phản ứng được. Theo bản năng nói ra, có thể. Thánh thủy khôi phục tốc độ cũng không chậm. Hơn nữa chúng ta thanh tẩy sử dụng đến thánh thủy chỉ là chút ít là được. Hạt đều nói tới mức này, mù cụ rồ làm sao có thể do dự. Trong giọng nói ý tư minh rõ ràng chính là, ngươi tùy ý uống, không cần khách khí. Mù cụ rồ trực tiếp dùng thạch múc lần nữa múc một cái đại cái muông thánh thủy, sau đó uống một hơi cạn sạch. Bất quá mặc dù là mù cụ rồ lại uống một múc, vẫn còn có chút không quá tận hứng thẳng thắn, trực tiếp đem thạch múc ném. Sau đó sử dụng dẫn sức đẩy đem thánh thủy ràng buộc thành một dòng nước. Kết quả là hơn 10 mét vuông vắn, mấy thước sâu thánh thủy thủy đàm, đã bị mù cụ rồ nuốt chửng cạn sạch. Mà đứng ở một bên Hạt, chứng kiến như vậy một màn, cả người đều ngây người. Thánh thủy, lại còn có thể như vậy dùng để uống sao? Cái này đây không khỏi cũng quá khoa trương đi. Hơn nữa như vậy một đại đầm thánh thủy, thực sự cư nhiên bị uống cạn sạch. Mà mù cụ rồ ở uống xong thánh thủy sau đó, liền chậm rãi nhắm hai mắt lại. Cũng là ở lĩnh hội thánh thủy đối với mình mang tới biến hóa. Đang uống vào cái thứ nhất thánh thủy thời điểm, mụ cụ rồ liền phát hiện đến chính mình trong óc có một mảnh thay đổi vô cùng sinh động. Điều này làm cho mụ cụ rồ cảm thấy vô cùng kinh ngạc, đồng thời cũng vô cùng kinh hỉ. Đại não tuyệt đối là nhân thể nhất vì sao vị trí, đồng thời không ai sánh bằng. Mặc dù là đối với đã có kinh khủng như vậy thực lực mụ cụ rồ mà nói, cũng là như vậy. Tuy là mù cụ rổ não vực đã một số gần như hoàn toàn mở rộng. Hiện tại mặc dù cho mù cụ rổ trước mặt để lên một bản hơn 10 triệu chữ tiểu thuyết, mù cụ rổ cũng có thể ở cân nhắc dây bên trong đem hoàn toàn ký ức, tuyệt đối có thể đánh thắng kiếp trước hay là tối cường đại não, vài cái ngân hà hệ khoảng cách. Thế nhưng dù vậy mù cụ rổ cũng không cảm thấy chính mình đại não triệt để mở mang. Thậm chí ngay cả sâu tầng thứ mở rộng đều không thể đạt được. Bất quá chỉ là uống một múc. Loại chuyện lặt vặt này nhảy hóa biểu hiện cũng không rất rõ ràng. Cho nên mù cụ rổ mực có biết hỏi thăm Hạt mình liệu có thể trở lại một múc. Đương nhiên đây chỉ là theo lễ phép. Mặc dù là Hạt cự tuyệt, mù cụ rổ cũng tuyệt đối sẽ không khách khí. Bất quá, cuối cũng vẫn phải hỏi một câu nha. Nếu không kế tiếp chính mình làm sao còn học được siêu năng lực đâu. Ở mù cụ rổ đem ạt di ẩn giặt tinh cầu thánh thủy toàn bộ uống cạn phía sau. Não vực sinh động trình độ cũng rốt cuộc đạt tới một cái đỉnh phong mù cụ rổ có thể nhận thấy được, chỉ là trong nháy mắt chính mình liền có vô số cái ý niệm trong đầu điệp sinh, lại có vô số cái ý niệm trong đầu huyễn diệt. Liền dường như nắm trong tay mình toàn bộ vũ trụ một dạng. Đây là một loại lệnh mù cụ rổ mê say ở trong đó lực lượng. Bất quá mù cụ rổ tâm linh ý chí, đã sớm bốn cái thứ nguyên thế giới. Do đó chui luyện dường như đao phong lưới đao. trực tiếp chặt đứt chính mình loại này mê say. Bởi vì mù cụ rổ tầng sâu ý thức phi thường thanh tỉnh. Đây chẳng qua là chính mình tại cảm nhận được một loại lực lượng mới hình thái biểu hiện giả dối. Tình hôn lại mù cụ rổ, tự nhiên cũng không phải không có chút nào thu hoạch. Ở mù cụ rổ trong mắt, cả cái thế giới đã hoàn toàn bất động. Mặc dù không có mở ra luân hồi chuyển sinh chi đồng, cũng có thể thấy rõ tầng sâu năng lượng cấu tạo. Trọng yếu hơn chính là theo não vực mở rộng. Mù cụ rổ đối với lực lượng trưởng khống cũng đạt tới một loại khiến người phát tình trạng. Nếu như nói lúc trước mù cụ rổ đánh ra một quyền có thể tạo thành một vạn tấn lực phá hoại, như vậy hiện tại mặc dù là mù cụ rổ đánh ra lực đạo giảm phân nửa, lại có thể tạo thành 50.000 tấn lực phá hoại, đây chính là não vực thuế biến phía sau thay đổi đối với thân thể khống chế lực tăng cường. Nói cách khác chỉ một điểm này, mù cụ rổ sức chiến đấu liền tăng thêm thập bội hung chi. Thánh thủy bên trong vốn là ẩn chứa năng lượng kinh khủng mù cụ rổ lại nuốt chửng cạn sạch. Năng lượng trong cơ thể cũng đột nhiên tăng lên gấp 3. 227 nếu như lúc này có sức chiến đấu máy kiểm tra lời nói. Như vậy mù cụ rổ hiện tại thái độ bình thường xuống sức chiến đấu đều có thể đạt được mấy trăm ngàn, mở ra khải thế giới. Thần. Lục đạo hình thức sau đó, tuyệt đối có thể trực tiếp cuồng phong đến mấy triệu. Đối với thực lực mình tăng cường. Mù cụ rổ tự nhiên là vừa lòng phi thường. Đương nhiên, lại còn không phải phi đờ đối thủ. Như vậy kế tiếp, ta có thể học tập siêu năng lực rồi sao? Mù cụ rổ mở miệng hỏi. Có thể. Hạt mờ mịt vậy gật đầu nói. Nô, ta đây liền từ thuấn gian di động bắt đầu học lên A được rồi, khách nhân. Cái kia gọi mù cụ rổ, liền có thể. Hạt gì ẩn giặt tinh siêu năng lực cũng không tốt học tập. Liền thuấn gian di động mà nói. Lấy Son Gỗ Cụ Thiên Phú, cũng là học sấp xỉ một năm. Không muốn nói Son Gỗ Cụ Thiên Phú không tốt các loại. Đừng quên Son Gỗ Cụ người này học tập quy tiên nhân cả mẹ rồ cổ, khả năng liền vẹn vẹn nhìn thoáng qua. Thiên Phú như thế nếu như vẫn không tính là tốt. Như vậy, mù cụ rồ thật có thể không biết thế nào Thiên Phú mới xem như tốt. Đương nhiên mù cụ rồ Thiên Phú phải xa xa thắng Son Gỗ Cụ tự nhiên. Vẹn vẹn chỉ dùng cân nhắc tuần lễ thời gian liền học xong thuấn gian di động.